tôi kể lại chuyện xưa, bao kỷ niệm êm ái lúc tôi còn thơ. Nhà tôi sang nhà người em gái, cách nhau còn sông dài. Đuôi bướm hái hoa nàng cất tiếng ca bên tôi những chiều lộng gió. Kết hai mảnh tình đã bao trăng tròn, ngày mai đẹp hơn. Thời gian trôi thu tàn hè qua, trăng tròn rồi lại quyết khúc gầy nở hoa. Gặp nhau em thẹn thùng trong ánh mắt nói không nên lời. Tình đã muốn trao mà thấy xuyên sao khi đưa khăn hồng hẹn nước. Với nhau suốt đời có chăng đi lời, vàng đã đừng phai. Mùa xuân năm ấy tiếng trống tiếng chiên rộn vang, vai hành trang chân nhịp bước. Nguyện đem thân trai tôi đi với bao niềm vui, quyết xây dựng ngày tươi mới. Mùa xuân tươi sáng khúc hát đón thanh bình vang, như tràn dâng muôn đời sông. Ngày xuân hân hoan tiếng pháo tiếng lân rộn vang, tiếng reo hò vang xóm làng. Chiều nay bao kỷ niệm còn say trên đường về quê cũ, lối mòn còn đầy. Nhìn em tôi gặp người trong xóm nói đã sang ngàn rồi. Hỏi gió gió bay, hỏi nước nước trôi, sương rơi đưa chiều vào tôi. Lấy thơ ghép nhạc viết lên thay lời để nhớ một người. Xuân tươi sáng khúc hát đón thanh bình vang, như tràn dâng muôn đời sông. Ngày xuân hân hoan tiếng pháo tiếng lân rộn vang, tiếng reo hò vang xóm làng. Chiều nay bao kỷ niệm còn say trên đường về quê cũ, lối mòn còn đầy. Tìm em tôi gặp người trong xóm nói đã sang ngàn rồi. Hỏi gió gió bay, hỏi nước nước trôi, sương rơi đưa chiều vào tôi. Lấy thơ ghép nhạc viết lên thay lời để nhớ một người. Lấy thơ ghép nhạc viết lên thay lời để nhớ một người.